Thanh phi kiếm sáng rực hỏa diễm kia vừa mới tiến vào phạm vi tia sáng, tốc độ lập tức giảm mạnh, cơ hồ ngưng trệ giữa không trung. Phi kiếm rung rẩy dữ dội không thôi, mặt ngoài ngọn lửa chín màu tuôn ra, không ngừng thiêu đốt tia sáng màu vàng xung quanh, nhưng cũng chỉ có thể làm cho khí thế thân kiếm xông tới trước không giảm, còn thủy chung vẫn không thể thoát khỏi kim quang trói buộc. Vốn tưởng rằng có thể một kích đắc thủ, Đào Cơ mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, cứ thế mà ngây người tại chỗ. Mà Cận Xuyên ở khoảng cách gần hơn, trơ mắt nhìn một màn này, ngay cả thần thức cũng hơi ngưng lại. Xem ra các ngươi thật không bày ra được thêm trò gì rồi, quả thực là làm cho ta thất vọng đó. Hàng Lập thở dài, chân linh huyết mạch trong cơ thể đồng thời vận chuyển. Trên cổ của hắn có ba cái đầu, một cái hình kim viên trợn mắt, một cái giống như chân lông uy nghiêm, một cái khác là cự cầm mắt vàng. Chính là hắn đang thi triển thiên sát trấn ngục công kết hợp với chân linh huyết mạch, hiển hóa ra hình tượng ba đầu sáu tay. Sau khi biến thân, một nắm đấm của Hàng Lập vẫn đang bị màn nước phong tỏa, dưới xương sườn hắn tức thì mọc ra một cái đại thủ vuốt rồng đầy kim lân thò nhanh ra, đâm xuyên qua cái tầng màn nước cổ quái kia, trực tiếp chọc vào lồng ngực của Cẩn Xuyên, móc lấy trái tim của lão ra ngoài. Hàng Lập cũng không thèm nhìn trái tim huyết hồng đang nhảy loạn bình bịch kia, năm ngón tay mạnh mẽ khép lại bóp nát nó. Trong miệng Cẩn Xuyên cuồng phun máu tươi, thần hồn trốn ở trong đan điền run rẩy lẩy bẩy, chưa kịp chạy trốn đã lại bị một quyền của Hàng Lập đánh tan thành mảnh vụn cùng cả đan điền. Cùng lúc đó, thân hình của Hàng Lập xoay một cái, hai bàn tay to phía dưới hai cạnh sườn bỗng nhiên thò ra, một phát túm chặt cái thanh phi kiếm màu vàng ống, một mực muốn đột phá tia sáng chân ngôn bảo luân kia. Một cổ lực lượng nóng rực không gì sánh được xuyên thấu qua hai tay truyền vào thể nội, Hàng Lập liền cảm thấy thể nội bị thiêu đốt một trận, phản phất ngay cả huyết dịch cũng muốn sôi trào lên, cảm giác vài phần tương tự với lúc chân linh huyết mạch phản vệ. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, lờ đễnh, trên hai bàn tay to dày đặc vẫy mịn, năm ngón tay như cái móc câu đồng dạng kẹp chặt thân kiếm, chịu đựng hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng xâm nhập, hai tay bỗng nhiên phát lực vặn một cái. Phi kiếm kịch liệt giãy giụa, muốn thoát từ trên tay của hắn ra, nhưng căn bản chỉ phí công. Ba cái loại chân linh huyết mạch sơn nhạc cử viên, chân lông và cung bằng dưới sự thôi động của thiên sát trứng ngục công, sức mạnh bùng lên, căn bản không phải một thanh ngũ phẩm tiên khí có thể có khả năng chống lại. Theo một trận thanh âm kim loại ma sát vang lên, hỏa diễm quấn quanh phi kiếm dần dần vặn vẹo biến hình, rốt cuộc phát ra tiếng nổ đùng đùng, trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Hỏa diễm bao quanh bay vụt qua, sóng nhiệt sáng rực quay cuồng, trên đại thủ cung bằng do Hàng Lập biến thành cháy đen một mảnh, tràn ngập một mùi thịt khét. Chỉ thấy hắn tiện tay ném đi, huyết quang trên thân thu vào, khôi phục hình người, mỉm cười nhìn về phía Đào Cơ xa xa. Tại thời điểm phi kiếm vỡ nát, miệng Đào Cơ phun máu tươi, trong nháy mắt quay người chạy trốn như bay. Trên thân của gã dâng trào xích diễm, sau lưng kéo theo một đạo hỏa tuyến thật dài, giống như một mũi phi tiễn hỏa diễm bắn nhanh về phía xa. Nhưng mà thời gian linh vực của Hàng Lập đã sớm bao phủ phương viên trăm dặm, lão và Hàng Lập cách nhau không hơn trăm trượng, lão ta đồng dạng bị kim quang chân ngôn bảo luân trói buộc, dù cho vận dụng một loại bí thuật có thể tạm thời tránh thoát, hành động cũng không nhanh hơn được bao nhiêu. Bây giờ muốn đi hả? Đã chậm rồi. Hàng Lập vừa dứt lời thu hồi bảo luân vào thể nội, trong nháy mắt nghịch chuyển. Cùng lúc đó hắn bỗng nhiên nhấc mạnh một chân lên, trùng điệp đạp xuống, thân hình lập tức nổ bắn lên, ở trên không trung điện quang màu bạc cuộn một cái, trong nháy mắt nổ bắn ra, không còn thấy bóng dáng nữa. Đầu cơ phát hiện ra thân ảnh của Hàng Lập biến mất trong nháy mắt, thần thức vậy mà không thể nào xác định chính xác vị trí của hắn được, thần sắc đại biến, trong lòng kinh hãi đến đỉnh điểm. Rốt cuộc lão bất chấp mọi thứ, hai tay vừa bấm pháp quyết, vận dụng nhiên huyết bí thuật, tốc độ tăng vọt gấp đôi, trốn đi thật xa. Đạo trưởng lão nè, sao lại muốn đi rồi? Chẳng phải vừa rồi còn muốn làm cho Hàng mẫu thần hồn câu diệt hay sao? Đúng lúc này, bên người của lão cách đó không xa, một đạo điện quang thoáng hiện, truyền đến thanh âm của Hàng Lập. Đạo cơ hoảng sợ, nào dám trả lời, một mực toàn lực chạy trốn. Hàng Lập lại tựa như có ý trêu đùa lão, từ đầu đến cuối theo sát làm bạn với lão, cũng không vội xuất thủ mà lại nói. Lúc trước nếu không phải đạo vũ ra tay lúc ta mới vừa tới tiên giới, cơ hồ đẩy ta vào tử cảnh, thì phụ tử các ngươi nào có họa ngày hôm nay. Muốn trách thì trách ngươi dạy hắn không được tốt nha. Hai mắt Đầu Cơ đỏ hồng, nhiên huyết bí thuật đã thúc giục đến cực hạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Bất quá Hàng mẫu coi như là nhân nghĩa, không có đam mê mà luyện thần hồn làm đèn như là đạo trưởng lão đây. Chỉ là mang theo thần hồn của đạo vũ ở bên người để thưởng thức, nếu sau này đạo trưởng lão có thể gặp được hắn thì tốt rồi. Hàng Lập tiếp tục nói. Cẩu tặc, người chớ ép người quá đáng. Đào Cơ rốt cuộc không thể chịu đựng được, không chạy trốn nữa, thân hình dừng lại. Lão vừa dứt lời, ánh lửa trên thân bỗng nhiên đại thịnh,

Một thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền ra. Đầu cơ đẩy cửa điện ra, bước nhanh vào, xuyên qua cái sảnh lớn cùng một cái hành lang dài mấy trăm trượng bên trong, tới trước một hoa viên to lớn. Trong hoa viên trồng đầy các loại hoa cỏ và cây cối đủ mọi màu sắc thi nhau đua nở, hương thơm lạ lùng xộc vào mũi, phảng phất như đang ở trong biển hoa. Trong hoa viên có một lương đình màu trắng để nghỉ ngơi, một bóng người áo trắng chắp tay đứng đó, tựa hồ đang trong lương đình thưởng thức, ngắm nhìn một gốc hoa thụ màu đỏ nhạt bên ngoài. Bái kiến cùng chủ. Đào Cơ tiến về phía trước hai bước, cung kính hành lễ. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại dùng đến thiên ảnh phù cách không ngưng hình đến cầu kiến vậy? Bóng người áo trắng xoay người lại, hiện ra một người nam tử trung niên. Dung mạo người này không có gì xuất sắc cả, tóc mai hơi hoa râm, mang theo vài phần cảm giác tang thương, chỉ có đôi tròng mắt cực kỳ thâm thúy, phảng phất như nhìn thấu hết thế gian vạn tượng, khiến cho người ta có cảm giác rất là đôn hậu. Dạ khởi bẩm cung chủ, không phải là thuộc hạ cách không ngân hình, mà là bị người ta phá hủy nhục thân. May mà ta sớm thiết lập cấm chế thất tinh đăng, bảo lưu lại một sợi tàn hồn, bất đắc dĩ đành phải sử dụng thiên ảnh phù ngân hình đến đây để cầu kiến cung chủ. Đầu cơ buồn bã nói ra, thần sắc rất là bi thương. Cái gì? Nhục thân ngươi bị phá hủy rồi hả? Là người phương nào làm? Nam tử áo trắng nghe xong nhướng mày, trầm giọng hỏi. Hắn là kẻ bị thiên đình truy nã trên Chu Tiên Bảng, tên là Hàn Lập, xưa nay dùng tên giả là Lễ Phi Vũ. Đầu cơ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hàn Lập, Lễ Phi Vũ sao? Ta nhớ ra người này rồi, bởi vì tu luyện luyện thần thuật lại tham dự vào việc mưu hại cái vị tiên quan có chức vị ở trong thiên đình nên bị truy nã. Con của ngươi là Đào Vũ cũng bị kẻ này giết hại, đã treo giải thưởng 5.000 tiên nguyên thạch cho ai bắt được rồi. Bây giờ hắn đã xuất hiện tại Kim Nguyên Tiên Vực rồi sao? Ngươi cùng hắn có mối thù giết con, đến đuổi bắt là chuyện đương nhiên rồi. Bất quá căn cứ tư liệu mà thiên đình thu thập được thì người này chỉ có tu vi chân tiên thôi. Coi như những năm này tu vi có chút tiến bộ, giỏi lắm cũng chỉ có thể tiến dài đến kim tiên cảnh thôi. Làm sao ngươi lại bại dưới tay hắn được chứ? Nam tử áo trắng nắm tư liệu về Hàn Lập thuộc như lòng bàn tay nói một lượt, giọng nói như rót vào tai người nghe, làm cho người ta có cảm giác không gì không biết, không gì không hiểu. Căn cứ vào tài liệu ghi chép thì đúng là như vậy, nhưng tu vi của người này bây giờ đã rất cao rồi, đã đạt đến thái ất cảnh rồi, mà thân thể chi lực cũng cực kỳ mạnh mẽ đó. Ít nhất đã đạt đến cấp độ thái ất huyền tiên, ta và Cẩn Xuyên đạo hữu còn thêm gần 100 tu sĩ kim tiên hợp lực bày ra lưỡng nghi âm dương trận, nhưng lại bị hắn phá nát rất dễ dàng. Trừ ta ra, tất cả những người khác đều đã chết dưới tay hắn rồi. Đào Cơ trầm giọng nói ra. Cái gì? Pháp thể song tu cùng đạt đến thái ất cảnh hả? Điều đó không có khả năng. Khuôn mặt nam tử áo trắng biến sắc nói. Thuộc hạ không dám lừa gạt chút nào đâu, tất cả chuyện này đều là sự thật cả. Đây là thiên hồn châu thuộc hạ dùng để ghi lại cảnh chiến đấu vừa rồi nè, mời cung chủ xem. Đào Cơ há miệng phun ra một cái hạt châu ống ánh lớn chừng ngón tay cái, bay tới trước người nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng bấm niệm pháp quyết trong tay, điểm phía trên hạt tinh châu. Tinh châu liền tỏa ra quang mang sáng tỏ, ghi chép cặn kẽ quá trình chiến đấu, nhìn qua một cái là biết ngay tu vi cảnh giới của Hàn Lập. Người này xác thực tu vi đã đạt đến thái ất cảnh rồi, nhưng lúc người này bị liệt danh ở trên Chu Tiên Bảng, từ đó đến nay chỉ có mới hơn 2.000 năm thôi. Nam tử áo trắng mặt mũi kinh ngạc thì thầu nói ra. Nếu là như vậy, cách giải thích duy nhất là năm đó người này che giấu tu vi, không phải là một tên tu sĩ chân tiên. Khó trách con của ta lúc đó đã đạt tới kim tiên rồi mà vẫn chết trong tay của hắn. Đào Cơ phẫn hận nói. Không phải đâu. Trước khi thiên đình liệt danh người nào lên Chu Tiên Bảng đều kiểm tra kỹ càng các loại tư liệu về đối phương. Tu vi cảnh giới càng là yếu tố quan trọng nhất nữa, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đâu. Nam tử áo trắng lắc đầu chậm rãi nói. Nếu như tư liệu năm đó chính xác, chẳng lẽ người này chỉ dùng từ 2.000 đến 3.000 năm, liền từ chân tiên cảnh tăng vọt tới thái ất cảnh, nhục thân cũng đồng thời đạt đến cấp độ như vậy. Điều này không có khả năng đâu, cho dù người này thiên tư tuyệt đỉnh, phía sau có thế lực lớn hỗ trợ, tu vi cũng không thể tăng nhanh lên như vậy được. Trừ phi hắn có bảo vật nghịch thiên có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Hả? Đào Cơ vừa nói xong, đột nhiên ánh mắt dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đạo trưởng lão nhớ được cái gì hả? Nam tử áo trắng trầm ngâm suy nghĩ việc này, bị thanh âm kinh nghi của Đào Cơ đánh thức, trong lòng có chút bất mãn nhíu mày nói ra. Cung chủ minh giám, ta xác thực là nhớ tới một chuyện rồi, chuyện này có liên quan tới Vũ Nhi nhà ta. Đào Cơ nói ra. Đào Vũ, đến cùng là sự tình gì? Nam tử áo trắng hỏi. Con của thuộc hạ năm đó kết thù cùng Lễ Phi Vũ ở Bắc Hàng Tiên Vực, nó đã từng truyền về một chút chuyện liên quan tới người này. Thuộc hạ nhớ được ở trong đó có một chuyện liên quan tới tin tức bảo vật thời gian pháp tắc. Lúc trước thuộc hạ vì đau xót cái chết của con nên không để ý tới chuyện này. Chắc hẳn là có liên quan với chuyện tu vi kẻ này đột nhiên tăng mạnh rồi. Đào Cơ nói ra. Là tin tức gì? Nam tử áo trắng nghe như vậy, tinh thần chấn động. Thời gian lâu lắm rồi, thuộc hạ cũng không nhớ rõ ràng nữa. Bất quá những tài liệu này thuộc hạ vẫn còn giữ, để thuộc hạ cho người mang những tài liệu này tới nha, kiểm tra một chút là biết ngay thôi. Đào Cơ nói xong, vội lấy ra một khối trận bàn đưa tin, nói nhỏ hai câu. Sau một lát, một thanh niên nam tử mặc kim bào từ bên ngoài bay tới, quỳ xuống trước mặt hai người. Tham kiến công chủ, Đào bá phụ. Không cần đa lễ đâu, người đã mang đến cái vật mà ta cần chưa? Đào Cơ nói ra. Dạ, tư liệu liên quan tới đường ca Đào Vũ đều ở đây nè. Thanh niên mặc kim bào lấy ra một xấp tư liệu bằng ngọc giản, đặt ở trên bàn đá trong tiểu đình. Nam tử áo trắng không để ý đến thanh niên mặc kim bào kia, cầm lấy một miếng ngọc giản dò xét. Được rồi, người lui xuống đi. Đầu cơ khoát tay, để thanh niên mặc kim bào lui ra, chính mình cũng cầm một khối ngọc giản dò xét. Lấy thần thông của hai người, rất nhanh chóng tra xét được hơn phân nửa những cái ngọc giản này. Hả? Nam tử áo trắng nhìn sang một khối ngọc giản màu trắng ở trong tay, trên mặt ẩn hiện vẻ kích động, ánh mắt chớp động kịch liệt, tựa hồ hết sức kích động. Công chủ, người đã tìm được rồi hả? Đào Cơ hỏi. Nam tử áo trắng lườm Đào Cơ một cái, rồi đưa ngọc giản cho gã. Đào Cơ tiếp nhận ngọc giản, thần thức chui vào trong đó, bên trong ghi chép một cái tin tức Đào Vũ truyền về, mơ hồ đề cập đến việc y đang điều tra người nào đó, trên người đối phương có một cái loại bảo vật tinh hạt ẩn chứa thời gian pháp tắc. Đúng rồi, chính là cái vật này nè. Tinh hạt thời gian pháp tắc hả? Công chủ nè, người cảm thấy cái vật này có quan hệ cùng với chuyện tu vi của Lệ Phi Vũ kia tăng lên thần tốc không vậy? Đào Cơ vội hỏi. Đúng là có liên quan tới Lệ Phi Vũ kia, lập tức truyền lệnh trong quan, phát hiện ra manh mối của tinh hạt tạo hóa. Nam tử áo trắng kích động nói, lập tức đi nhanh tới chỗ sâu trong vườn hoa. Cái gì? Tinh hạt này chính là tinh hạt tạo hóa hả? Đào Cơ nghe như vậy giật mình, cất bước đuổi theo, trong miệng thất thanh nói. Mặc dù không nắm chắc 10 phần, nhưng có thể có tới 7-8 phần. Theo tư liệu ghi chép trong quan, tinh hạt tạo hóa có hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện pháp tắc. Sử dụng thỏa đáng cũng có thể dùng để thúc giục linh thảo sinh trưởng. Chính là bảo vật đệ nhất đẳng để tăng tốc độ tu luyện. Lệ Phi Vũ kia tu luyện với tốc độ nhanh như vậy, trên người lại có thời gian pháp tắc tinh hạt. Thế gian nào có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ? Tinh hạt kia 8-9 phần 10 chính là tinh hạt tạo hóa rồi. Nam tử áo trắng nhanh chóng nói ra. Thì ra là vậy, việc này xác thực là có nhiều khả năng đây. Điều này do thuộc hạ trước kia quá mức sơ ý rồi, không suy nghĩ sâu xa cái việc này, làm bỏ lỡ nhiều cơ hội bắt hắn như vậy. May mà công chủ ngài nhanh trí đó, đã nhận ra lai lịch của tinh hạt kia. Đầu cơ gật đầu lập tức ảo não nói. Nam tử áo trắng nghe như vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Đào Cơ, ánh mắt thâm thúy. Công chủ. Đào Cơ thấy như vậy cũng dừng bước lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đào trưởng lão nè, sự tình tinh hạt kia trước đó có thật sự là ngươi không phát hiện ra không vậy? Hay là ngươi cố ý giấu giếm sự tình, âm mưu chiếm cái món bảo vật kia làm của riêng? Chẳng qua thực lực đối phương quá mạnh, ngươi không cách nào đắc thủ được, lúc này mới làm rõ chuyện này hả? Hai mắt của nam tử áo trắng sáng rực bạch quang, hóa thành hai đạo ánh đao màu trắng, nhìn chằm chằm Đào Cơ. Một cổ khí tức khổng lồ từ trên thân y bộc phát ra, ép trên người Đào Cơ. Dạ công chủ mệnh giám, món bảo vật kia liên quan đến hân suy của cửu nguyên quan ta, cho dù thuộc hạ có một dạng cái lá gan tuyệt đối không dám có suy nghĩ đó đâu, thực sự là vừa mới phát giác việc này thôi hả? Đào Cơ sắc mặt đại biến, bịch một tiếng ngã quỵ trên đất run rẩy nói. Nam tử áo trắng không để ý chút nào tới Đào Cơ, bạch quang trong mắt đại thịnh, áp lực trên thân tỏa ra càng ngày càng lớn. Đào Cơ toàn thân run rẩy không ngừng, cuốn quýt dập đầu không thôi. Mặc kệ ngươi nói thật hay là giả, lần này có thể tra được manh mối tinh hạt tạo hóa cũng là có chút công lao của ngươi. Hiện tại ngươi đi xuống đi, sau đó tiên cung sẽ cho ngươi lựa chọn một bộ thân thể thích hợp để ngươi đoạt xá trùng sinh. Bạch quang trong mắt nam tử áo trắng tản đi, nhanh chóng tiêu tán, trong miệng từ tốn nói. Đa tạ công chủ. Áp lực trên thân Đào Cơ đột nhiên biến mất, miệng thở hổn hển, không ngừng nói lời cảm tạ. Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái biến mất trong hư không. Đào Cơ thấy như vậy sắc mặt buông lỏng, chậm rãi đứng lên, xoa xoa cái trán không chảy nổi mồ hôi, đi ra phía bên ngoài. Sâu trong ánh mắt của gã hiện lên một tia cười hiểm độc khi đạt được âm mưu, rồi lập tức biến mất không còn tâm tích. Một lát sau, thân ảnh nam tử áo trắng mà Đào Cơ gọi là cung chủ xuất hiện ở một chỗ sâu trong tòa đại điện của Kim Nguyên Tiên Cung. Trong điện lơ lửng một vòng tròn màu vàng lớn cỡ một xích,

thiên địa nguyên khí nơi này khá nồng đậm, tuyệt đại đa số đều là nguyên khí kim thuộc tính, có rất ít nguyên khí thuộc tính khác. Đối với người tu luyện công pháp kim thuộc tính thì hoàn cảnh đặc thù nơi đây chính là mảnh đất tuyệt hảo, nhưng đối với những người khác thì lại phi thường bất lợi. Bất quá hoàn cảnh nơi này không ảnh hưởng gì đối với Hàng Lập cả, hắn phục dụng đan dược tu luyện, không cần dựa vào thiên địa nguyên khí ở bên ngoài. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi nơi nào vậy? Chẳng lẽ tìm một chỗ bí quan trong dãy núi này sao? Ánh mắt Đề Hùng nhìn xung quanh một lượt, hỏi lại lần nữa. Trong Kim Nguyên Sơn Mạch đã có rất nhiều thành trì mà tông môn thế lực mở ra, chúng ta đi xem chút đi. Nếu bên ngoài tạm yên ổn thì chúng ta tu luyện ngay ở bên ngoài vậy. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Hết tập 234, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.